Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 570, chém cho tôi, góc truyện audio.com, chân đế, phá cho tôi, giết, ông đây là con trai của khí vận, không có dễ chết như vậy đâu. Chém quốc vận của bọn họ, giết, Khổng Minh Hiên hét lớn một tiếng, ngay lúc vị tôn giả nửa cấp nhân vương của học viện xã tắc chưa nói xong, khí thế trên người bạo phát vang dội. Đùng, một tiếng, Khổng Minh Hiên một bên điên cuồng xông lên, một bên liền bắt đầu điên cuồng đánh phá thành lũy cấp chân đế, anh ta nhịn không nổi, đánh trước nói sau. Hơn nữa Khổng Minh Hiên cũng nghĩ muốn thử xem anh ta cuối cùng có chết ở đây không. Đúng, vài lần liên tiếp bị đả kích tâm tính của chàng trai này đã bị sụp đổ. Mà nửa cấp nhân vương của chiến đội thiên tàm thì nhìn chằm chằm về phía của Khổng Minh Hiên đang xông tới, không nhịn được nói, đây. Không phải là một thằng ngốc đó chứ, nhưng giờ đang chiến tranh. Mặc kệ đám các người là ai, nhưng đã đánh tổng bộ chiến đội thiên tàm bọn họ, vậy thì giết. Vì thế ngay sau đó, Xuyên Bàn cũng hét lên một tiếng, nói với hơn 40 tôn cường giả cấp đạo chủ phía sau lưng, giết sạch bọn họ. Đám người nửa cấp nhân vương của học viện xã tắc cùng sinh cảnh tối cao, lúc này thấy Khổng Minh Hiên đã dẫn đầu trận chiến, không còn cách nào, liền vội vàng phóng qua theo. Chỉ là tâm trạng của Khổng Minh Hiên vẫn rất suy sụp như cũ. Vừa nãy tên Xuyên Bàn giữa miệng có nhúng dâu, thể mà dám mắng anh ta còn ra vẻ rất khinh thường. Trên người Khổng Minh Hiên lúc này một khí thế cấp chân để mãnh liệt thoát ra, sau đó anh ta lập tức hướng về Xuyên Bàn, tên cường giả nửa bước cấp nhân vương phóng qua. Mà ngay lúc này, phía sau Xuyên Bàn, ầm ầm hiện ra ngũ giới đại nhật quang, má nó thiếu công chủ, cơ hội như thế này là điên rồi. Cho dù ngài đã đột phá chân đế, nhưng nếu đi đấu với một tử cảnh tối cao thì sẽ chết đấy, ngay cả cường giả sinh cảnh cũng có thể đập chết cậu, thế mà bây giờ cậu lại đi giết cao thủ nửa cấp nhân vương. Một đám cường giả của học viện xã tắc lúc này đều bị đấu pháp của Khổng Minh Hiên làm ngu người. Còn Khổng Minh Hiên trong lòng không ngừng tự thôi miên bản thân, ông đây chính là con trai của khí vận, giống với Tiêu Hạo Thiên, tôi không chết được, không chết được. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ đùng đùng truyền ra. Đúng, tốc độ phóng của Khổng Minh Hiên vừa nãy, nhanh thế nào, hiện tại tốc độ quay ngược trở lại cũng nhanh như vậy. Đúng, hơn nữa còn có cường giả nửa bước cấp nhân, vương của học viện xã tắc giúp đỡ anh ta ngăn chặn phần lớn lực công kích của Xuyên Bàn. Chỉ là cao thủ nửa cấp nhân vương đỉnh cấp của học viện xã tắc vừa muốn mở miệng nói với Khổng Minh Hiên, để hắn ở lại canh giữ hậu phương, rồi đi giết cường giả từ cảnh cấp đạo chủ của thiên tàm. Hắn nghe thấy ở phía sau bọn họ cười lớn, Khổng Minh Hiên tiếp tục phóng qua giết. Ha ha ha, ha ha ha, tôi nói là tôi không chết được, tôi là con trai của khí vận. Cường giả mặc viện, giết sạch bọn chúng, tôi có đủ khí vận, không chết được, giết. Khổng Minh Hiên gào lên, cả người đẫm máu lại hướng người chém tới Xuyên Bàn. Mặc Thiên, là ý gì, muốn đấu liên đấu, phái một tên ngốc đến nhục nhã thiên tàm chúng tôi, có thấy quá đáng quá không? Xuyên Bàn nói với vị tôn giả nửa cấp nhân vương đỉnh cấp của học viện xã tắc. Hàn vừa mới, cùng đối phương giao đấu, rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của đối phương. Mặc Thiên của Mặc Viện học viện xã tắc là cao thủ nửa bước cấp nhân vương đỉnh cấp, đồng thời cũng là một người được kỳ vọng thăng cấp nhân vương nhất thế hệ này của học viện xã tắc. Mặc Thiên nghe vậy, khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp hai cái. Trong lòng anh ta cũng bất đắc dĩ vô cùng, không biết cuối cùng là Khổng Minh Hiên đã chịu kích thích gì. Dù sau hơn một tiếng trước Khổng Minh Hiên và Khổng Thương nói chuyện xong, lúc đi tìm hồn khí tức trên người Khổng Minh Hiên rất không bình thường. Chỉ là hiện tại mọi người đều là kẻ thù, bởi vậy Mặc Thiên lười phản ứng lại Xuyên Bàn với Khổng Minh Hiên. Chỉ phân phó đám cường giả của học viện xã tắc phía sau, bảo vệ cho tốt thiếu công chủ, phân ra vài người, để cậu ấy đi đánh tử. Cảnh, cách chương,